Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu chuyên mục đọc truyện. Và đến với kênh Chị Dậu ngày hôm nay thì kính mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập truyện tiếp theo của bộ truyện Tâm lý xã hội dài kỳ đang được phát sóng trên kênh rất mới của tác giả nữ Phạm Kiều Trang có tựa đề Yêu người không phải chồng. Và ngay sau đây thì Hồng Nhung xin đưa quý vị và các bạn đến với tập 3 của bộ truyện hấp dẫn này nhé. Quý vị đừng quên là bộ truyện của chúng ta sẽ còn diễn biến trong rất nhiều tập tiếp theo. Đừng bỏ lỡ một chi tiết nào trong truyện bằng cách bấm like cũng như đăng ký kênh để chúng ta có thể cập nhật được sớm nhất mỗi khi mà chị Dậu phát hành video mới. Và Hồng Nhung cũng xin nhắc lại với quý vị và các bạn đó là trên Facebook thì đã có fanpage riêng của Hồng Nhung tên là kênh chị Dậu. Quý vị có thể follow kênh chị Dậu để cập nhật được những thông tin về truyện sớm nhất, những bộ truyện mà chúng tôi đang phát sóng và chuẩn bị phát sóng và tiếp nhận rất là nhiều những ý kiến của quý vị trên đó. Cũng như để cho quý vị rất là dễ dàng để theo dõi những đời sống xung quanh của Hồng Nhung mỗi ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta đến ngay với tập 3 của Yêu người không phải chồng, tác giả Phạm Kiều Trang và thể hiện qua giọng đọc quen thuộc của Hồng Nhung. Chúng tôi được dẫn lên một phòng họp rộng rãi. Nói chung công ty này quy mô lớn nên bên trong rộng gấp mấy lần trụ sở công ty của bố tôi. Ngồi đợi một lúc thì thấy một người đàn ông trung tuổi đầu hói đeo kính đi vào phòng. Chồng tôi vừa thấy ông ta đã vội vàng đứng dậy, niềm nở và bắt tay. Chris, lâu lắm không gặp. Dương, sao lại khách sáo đến tận đây thế? Cậu làm tôi ngại quá. Chồng tôi tên đầy đủ là Dương Hoàng Dương. Lặp lại hai chữ Dương nên Chris gọi họ, cũng gọi cả tên của anh luôn. Tôi đoán ông Chris này là nhân vật quan trọng của công ty đối tác nên cũng mỉm cười đứng dậy và bắt tay, miệng liên tục nói xin chào xin chào. Chris nhìn thấy tôi thì hỏi anh: Đây là thư ký của cậu đấy à? Nhìn xinh xắn quá. Cũng là người Việt Nam phải không? Không, đây là vợ của tôi. Cô ấy họ Nguyễn. Anh cứ gọi cô ấy là Helen cho dễ. Chào Helen. Hóa ra đây là người mà mọi người hay nhắc đến đấy à? Trước tôi cứ thắc mắc ai mà giỏi thế, giữ chân được ông chủ người Việt nổi tiếng ở bang Texas này. Giờ gặp thì mới biết hóa ra là ngược lại. Dương phải giữ Helen mới đúng chứ, xinh đẹp như thế này cơ mà. Tôi cười, biết mấy câu này chỉ là đùa thôi nên cũng không để bụng và tôi chỉ nói: Anh quá khen rồi ạ. Sau đó chúng tôi ngồi xuống hỏi thăm xã giao mấy câu rồi vào chủ đề chính. Chồng tôi đề cập đến vấn đề cung ứng hàng may mặc cho công ty Chris phân phối và bán ra thị trường. Nhưng mà nghe xong Chris lại từ chối khéo chúng tôi. Không phải là tôi không muốn gặp cậu, chỉ là công việc của tôi bận quá, cũng chưa có thời gian nghiên cứu được sản phẩm của công ty cậu lớn thị trường bên này. Trời bão tuyết thế này mà cậu đến tận đây, tôi rất ghi nhận tấm lòng của cậu. Nhưng cũng phải thẳng thắn mà nói, chúng ta cần thời gian để tìm hiểu mọi vấn đề đúng không? Tôi ở Texas này bao nhiêu năm, uy tín kinh doanh của tôi thế nào chắc là anh cũng biết. Tôi biết chứ. Nhưng làm ăn là làm ăn, không đầu tư theo kiểu trực giác được. Với cái nghề như tôi với cậu, sai một ly là thiệt hại tính bằng tiền mặt. Tôi hứa với cậu, tôi sẽ suy nghĩ việc phân phối sản phẩm may mặc của cậu. Trước hết cậu cứ về đi đã. Thế này đi, dù sao thì tôi cũng đã soạn thảo sẵn hợp đồng rồi, đằng nào cũng bỏ công lặn lội đến đây một chuyến, anh xem qua thử xem như thế nào. Ở trong này tôi có ghi rõ các ưu đãi cho bên B, đặc biệt là mức bồi thường khi sản phẩm không đạt chất lượng là 1 triệu đô. Quả nhiên sau khi nghe như thế, thái độ của Chris chợt thay đổi. Ông ta ngay lập tức nhíu mày nhìn tập hợp đồng trên bàn, mà chồng tôi thì nhảy bén có thừa, nhanh chóng chớp lấy thời cơ. Mọi thứ tôi đã ghi hết ở trong này, chúng ta chưa cần nói đến việc ký hợp đồng vội, cứ nghiên cứu thị hiếu khách hàng bên này và điều khoản đảm bảo trong hợp đồng đi đã. Có gì tôi sẽ liên lạc với anh sau có được không? Người Việt Nam ở đây, tôi thật sự nể cậu nhất đấy. Cậu đã nói vậy thì được, vậy cứ để hợp đồng ở đây đi. Sau khi rời khỏi công ty kia, tôi ngẫm đi ngẫm lại mới hiểu ra công ty của Chris không muốn ký hợp đồng với công ty của tôi, nên Dương mới cố ý chọn ngày báo tuyết đến gặp, cho người ta thấy rõ nhất thành ý của mình. Sở dĩ ban đầu anh ta bắt tôi soạn thảo hợp đồng có mức bồi thường cao như thế, thật ra là cũng muốn tạo đòn bẩy để xúc đến bên kia đồng ý ký hợp đồng thôi. Chồng tôi là doanh nhân, anh ta hiểu rõ doanh nhân làm việc gì cũng phải đặt lợi ích lên hàng đầu. Và Chris cũng vậy. Chúng tôi quay lại con đường cũ để về khách sạn. Dấu chân lúc nãy đã bị tuyết vùi lấp từ lâu lắm rồi. Lần này giẫm một bước là tuyết đã lún đến tận cổ chân. Vừa ẩm vừa buốt, tôi vật vã mãi mới đi được một quãng ngắn. Đến một đoạn đường có tuyết sắp đóng thành băng giá, tôi đang ngẩn ra sợ mình bước lên sẽ trượt ngã, thì đột nhiên Dương lại nắm lấy tay tôi. Bầu trời vẫn rơi dày đặc tuyết, tuyết bám trên cả tóc và mí mắt của chồng, mũi ta hơi đỏ lên. Bám vào. Tôi tự đi được. Tôi không muốn tốn thời gian đưa cô đi bệnh viện. Không muốn ngã gãy chân thì bám vào. Tốt thôi, bám thì bám. Tôi ngã gãy chân thì anh ta cũng dập mặt, để xem lúc đó còn cau có vênh váo với tôi được không. Tôi không nói gì, lặng lặng để anh ta dắt đi. Hai chúng tôi nắm tay nhau đi dưới một vùng toàn tuyết là tuyết. Trước kia ở đây 4 năm tôi thấy tuyết nhiều lắm rồi, nhưng chưa bao giờ tôi lại thấy ghét tuyết như lúc này. Hạt tuyết trắng xóa tựa như hồng bạch, từ trên cao lảng lánh rơi xuống đất. Tôi không hiểu sao lại ghét nó, ghét luôn cả cái người đàn ông đang cầm tay tôi. Ghét vì lý do gì, có lẽ ngay cả bản thân tôi cũng không ngờ được. Trong oán có cảm kích, trong thù có thương xót, mâu thuẫn đan xen, dày vò. Tôi không hiểu được nên định nghĩa nó là ghét. Đi được mấy trăm mét, tự nhiên cơn khó thở của tôi càng lúc càng dày đặc. Lúc đầu thì thấy là có thể chịu đựng được, nhưng mà càng về sau có lẽ đi bộ trong tuyết mất sức nên tôi càng khó chịu. Tôi bị hen nặng. Bình thường nếu có thuốc xịt đúng lúc thì không sao, nhưng hôm nay lúc soạn đồ tôi bỏ tài liệu vào túi sách, thấy chật quá nên đành vứt lọ thuốc xịt ra ngoài. Nghĩ đến cơn hen sắp tái phát, sống lưng tôi cứ run lên, cổ họng giống như ăn một miếng cơm to nên nghẹn ứ lại. Mấy giây sau thì không thở nổi, càng hít sâu càng không thở được. Cuối cùng hai mắt hoa đi, tôi ngã vật ra đất. Tôi nằm trong tuyết lạnh buốt, bên tai nghe loáng thoáng tiếng cười nói. Này, tỉnh dậy đi. Này, mở mắt ra đi. Hít sâu vào, Ngân. Ở trong não không có oxy nên tai tôi cũng ủ đi. Bệnh này đi gặp Diêm Vương nhanh đến mức 2-3 phút là to rồi. Hôm nay tôi chẳng biết mình có chết hay không nữa. Nhưng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, tôi vẫn khao khát được sống một cách mãnh liệt. Tay tôi nhất quyết bám chặt thứ gì đó mà mình nắm được, siết rất chặt, miệng há hốc. Khi đó thì khi không còn nhớ đến việc mấy năm nay mình luôn sống trong đau khổ, mà chỉ muốn tự tử, mà chỉ mong bấu víu được thứ gì đó để sống. Trước khi mất ý thức, tôi lờ mờ thấy mình được cõng lên. Người kia cõng tôi chạy như điên trong tuyết. Sau đó tôi không biết gì nữa. Đến khi tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trên giường của khách sạn rồi. Trên đầu được gối tặng hai cái gối. Người tôi đau ê ẩm, nhất là phần ngực thì buốt như bị một tảng đá to đè lên. Vừa mở mắt ra thì thấy Dương đang ngồi dưới sofa. Anh ta đang buộc băng thun y tế vào cổ tay. Nằm gối cao thì dễ thở đối với người bị hen, nhưng cổ thì đau nhừ. Tôi vặn vẹo chống tay ngồi dậy. Chồng tôi nghe tiếng động thì quay đầu lại, kéo tay áo xuống rồi bảo. Dậy rồi đấy à? Ừ. Thức ăn ở trên bàn đấy, dậy ăn đi. Tôi muốn hỏi là sao tôi lại ở đây? Lúc nãy bị lên cơn hen sắp chết rồi cơ mà. Anh đưa tôi về khách sạn à? Nhưng mà thực sự tôi chẳng biết là phải mở miệng ra để mà nói cái kiểu gì cả. Thế nên tôi lại hỏi. Tay anh bị làm sao thế? Đụng vào cửa. Lúc nào cũng nói chuyện của chúng tôi cũng như thế. Không cãi nhau thì kiểu gì cũng cộc lốc và rơi vào im lặng. Tôi không nói gì nữa. Với cả bụng cũng đói rồi, nên ngồi dậy đi lại bàn ăn. Đánh liền tù tì hết sạch đĩa thịt bò bít tết lẫn trứng ốp la trên đó. Lát sau tôi đứng dậy định đi vào phòng tắm thì ngang qua chỗ bàn làm việc của Dương. Thấy chồng tôi đang cầm bút ký giấy tờ, nhưng chắc là cổ tay đau nên loay hoay mãi vẫn không viết được nổi mấy chữ. Tôi nghĩ là bị thương đúng tay quan trọng như thế thì không làm được việc. Mà không làm được việc nghĩa là ảnh hưởng đến công ty, tương đương với ảnh hưởng tiền của gia đình tôi. Thế nên tôi đắn đo một lúc rồi đi lại gần, tìm đại một lý do để nói chuyện trước. Bao giờ thanh định về nước? Tôi đặt vé máy bay ngày mai. Nếu mai bão tan thì sân bay hoạt động lại, còn không thì phải delay. Còn hợp đồng thì anh tính thế nào? Tôi thấy Chris chưa chắc đã muốn ký đâu. Để xem thái độ của ông ấy thế nào đã. Mai có vấn đề gì thì cô cứ về trước, tôi ở lại, giải quyết xong tôi sẽ về sau. Tay anh như thế thì có ký nổi hợp đồng không? Tôi nói xong câu này, Dương đang đọc tài liệu bỗng Dương ngẩng lên nhìn. Tôi sợ anh ta hiểu lầm mình, lo cho anh ta rồi lại nổi khùng lên giống như đêm qua, nên nhanh miệng giải thích trước. Tôi thấy công ty đó lớn, ký hợp đồng được thì tốt. Nếu khó khăn lắm, người ta mới chịu đồng ý. Mà tại anh không ký được thì lại phí. Tôi vẫn ký được. Điều đây tôi băng lại cho. Anh băng thế thì 10 ngày nữa cũng không ký nổi. Dương chỉ nhìn tôi mà không trả lời. Còn tôi thì như kiểu làm việc hổ thẹn với lương tâm, nên tự nhiên cuống hết cả lên. Chẳng cần chờ chồng đáp đã giơ tay nắm lấy cổ tay anh ta, nhanh chóng tháo lớp băng thun do quấn bằng một tay lỏng lẻo kia ra. Khi tháo xong, nhìn xuống cổ tay Dương mới thấy ở đó sưng vác lên, vừa nóng lại vừa tím, giống như bị va đập mạnh lắm. Lúc ấy mới biết thì ra chồng tôi bị nặng như thế này. Chẳng trách nãy giờ anh ta loay hoay mãi mà ký một chữ cũng không xong. Tôi nhăn mặt và hỏi, bị thương kiểu gì đây? Xương kiểu này thì chật khớp rồi. Bong gân thôi, không phải lo đâu. Tôi không dỗi hơi lo cho anh. Tôi lo cho tiền của nhà tôi. Anh đợi đây, tôi đi xuống dưới lễ tân hỏi xem có cái gì bôi tạm không. Bằng mỗi như thế này thì không đỡ được đâu. Nói rồi tôi không đợi chồng đáp mà mở cửa đi thẳng ra ngoài luôn. Lúc ra đến hành lang tôi mới đẩn người ra. Chẳng biết tại sao mình lại thần kinh thế, tự nhiên lại đi lo lắng cho kẻ thù của mình. Anh ta hại bố tôi ra nông nỗi này, làm gián tiếp khiến cho mẹ tôi bỏ bố con tôi đi theo người đàn ông khác, gia đình tan vỡ. Thế mà giờ anh ta mới bị thương thế thôi. Tôi đã cuống lên. Tôi phải mặc kệ anh ta mới đúng. Tay anh ta bị thương nhưng vẫn chỉ điểm được, ảnh hưởng gì đến công ty của tôi đâu, ảnh hưởng gì đến tiền của tôi. Tự nhiên tôi tốt thế làm gì. Nghĩ thế nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định đã làm thì làm cho chót. Vẫn xuống lễ tân xin ít thuốc giảm đau với cả một miếng rán nóng vết thương rồi mang lên. Tôi hòa thuốc giảm đau cho chồng uống trước, sau đó mới lấy băng thun tỉ mỉ băng lại. Đang cố định ghim băng thun thì tự nhiên thấy điện thoại tôi để dưới bàn sáng lên. Tôi không ngờ ví lại nhắn tin vào đúng thời điểm đấy. Anh nhắn, hôm trước em để quên cái ví ở quán, cái mi bảo phục vụ tìm lại được rồi, nó bảo anh đưa qua lại cho em, lúc nào em rỗi anh mang qua cho. Tôi chột dạ, đọc xong tin nhắn thì vội vàng ngẩng lên nhìn chồng, thấy Dương cũng đang nhìn màn hình điện thoại, mặc dù bình thường cũng nói đủ lời cay nghiệt, hận thù nhau đến mức không muốn nhìn mặt. Nhưng không hiểu sao lúc ấy tôi lại sợ, giống như mình làm điều khuất tất nên hổ thẹn, vội vàng cầm lấy điện thoại trên bàn rồi bỏ vào túi áo. Vừa định tiếp tục bó nốt băng thun thì chồng tôi nói, được rồi, tôi tự băng được. Thanh tự băng nốt đi, tôi đi ngủ đây. Nói xong tôi vội vã quay về giường, chùm chăn lên kín đầu rồi nằm suy nghĩ mãi. Tôi không nhắn tin trả lời Vĩ vì tôi chẳng biết nói gì cả. Thêm nữa, hôm trước tôi làm rơi ví, trong đó cũng chẳng có gì quan trọng lắm, có mỗi một cái thẻ ngân hàng với một ít tiền thôi, không lấy lại cũng chẳng làm sao cả. Chỉ là tôi sợ Dương hiểu lầm tôi đi gặp Vĩ rồi lại làm khó tôi thôi. Ngày hôm sau công ty Zealand vẫn không có động tĩnh gì, với cả báo tuyết lại tan sớm nên chúng tôi đành ra sân bay về nước. Ngồi trên máy bay gần 20 tiếng thì hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Tưởng không có ai đến đón, thế mà Nhung lại lái xe lên tận đấy để đón vợ chồng tôi. Vừa thấy tôi với Dương đi ra từ cửa hành khách, Nhung đã vẫy tay và cười tươi rói, sau đó còn tỉ mỉ xách vali hộ cho chúng tôi. Nhung bảo, sếp bảo anh Hùng lên đón, nhưng em nói để em đi, chị đi thương thảo hợp đồng hộ em, mà em không lên đón được thì ngại chết. Ngại gì đâu, em đỡ ốm chưa mà đi ra ngoài rồi. Em đỡ rồi chị ạ, em quay lại đi làm được rồi. Xe em để ở kia, chị với sếp chờ em một chút nhá, em ra lấy xe. Ừ, để đó chị xách đồ cho, em đi tay không cho tiện. Thôi em đi được mà, chị cứ đứng đây yên tâm chờ em. Nhung nhất định không cho tôi xách vali nên tôi không làm cách nào được cả, đành đứng cùng Dương ở ngoài sảnh để chờ em ấy đến đón. Trên đường chở chúng tôi từ Nội Bài trở về, Nhung dừng xe một tiệm thuốc tây rồi mua một túi thuốc đi ra và đưa cho tôi. Ở bên Mỹ không có cacao nóng kiểu này đúng không chị? Tôi nhìn lọ cao màu vàng vàng giống như lọ mà Dương đã bôi cho tôi hôm trước, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn Nhung. Em ấy chỉ cười, em không biết chị có thích không, nhưng mà em dùng loại này em thấy được. Tí nữa chị thử bôi cho sếp xem nhé. Không được thì bảo em tìm lời khác ạ. Chồng tôi không nói gì, nhưng tôi thì thấy thư ký của anh tinh tế có thừa. Cái tính của Dương thì có bị thương cũng chẳng bao giờ nói với ai. Thế mà vừa về đến sân bay, Nhung nhìn cử chỉ của anh là biết ngay tay sếp đang có vấn đề. Thậm chí Nhung còn thông minh đến nỗi không trực tiếp mua thuốc cho sếp mà còn đưa luôn cho tôi. Vừa để chính việc tôi hiểu nhầm quan hệ của sếp với em ấy, vừa để Dương thấy được tấm lòng của mình. Tôi phục. Đúng là sếp nào nhân viên đấy. Chẳng trách còn trẻ thế mà đã được làm thư ký chính, phụ trách mọi việc của chồng tôi. Tự nhiên tôi lại chẳng muốn mình lép vế trước nhân viên của chồng. Tôi cũng tươi cười như bình thường. Để tí nữa về chị bôi cho anh ấy. Nếu không đỡ thì mai phải đến viện xem sao. Vâng, cứ đến viện kiểm tra cho yên tâm chị ạ. Sau khi đưa vợ chồng tôi về đến nhà, tôi lịch sự mời Nhung vào ăn cơm. Nhưng mà em ấy chỉ vào ngồi chơi một lúc rồi khéo léo từ chối. Lúc Nhung về rồi, Hoài cứ bảo với tôi: chị ơi, em cứ thấy bà này nghi nghi thế nào ấy. Nghi nghi là sao hả em? Chị có thấy sao đâu. Kiểu như bà nhìn anh Dương cứ tình tứ lắm nhá. Chị phải cẩn thận đấy. Trời, mày toàn nghĩ linh tinh. Người ta là thư ký mà. Thư ký thì phải nhìn sắc mặt sếp để làm việc chứ. Mà ở đâu cũng thế thôi. Nếu anh Dương không phải là chồng chị thì chị làm việc gì cũng phải nhìn thái độ sếp. Không phải. Nhìn thái độ khác mà nhìn kiểu thích là khác. Chị có thấy không? Bà ấy biết anh Dương thích uống chè gì, đậm nhạt thế nào cũng biết. Anh Dương đau tay phải thì bà ấy cũng tỉnh được cốc nước sang bên tay trái cho dễ lấy. Chỉ kiểu thích người khác mới quan tâm từng chi tiết vụn vặt như thế thôi. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ là Nhung quá khéo léo nên mới như thế. Bản thân tôi không yêu chồng nên chẳng để ý những việc đó bao giờ. Thế mà bây giờ nghe Hoài nói, tự nhiên tôi lại thấy lòng cứ khó chịu làm sao ấy. Không biết diễn tả thế nào. Chỉ biết là thâm tâm tôi không thích như thế thôi. Chị cũng không để ý lắm. Chị chưa nghe bao nhiêu chuyện về thư ký với sếp à? Không để ý là mất chồng như chơi đấy. Thế à? Ừ, để chị xem. Mà em nói cái này, chị đừng buồn nhé. Sao thế? Em thấy bình thường anh Dương thương chị. Nhưng nãy em thư ký đưa cái gì anh có vẻ rất hài lòng. Kiểu như là gì nhỉ? À, ăn ý. Đúng rồi, ăn ý giữa sếp với thư ký ấy. Cũng từ những câu Hoài nói mà bỗng dưng tôi lại để ý đến Nhung nhiều hơn. Tôi không hiểu mình quan tâm chồng là vì lo cho gia đình mình hay là vì lý do gì khác, mà tôi không muốn thừa nhận. Chỉ biết bản thân đã bắt đầu thấy hơi khó chịu nên muốn tìm hiểu. Nhưng mà dù tôi có chú ý thế nào thì cũng không thấy Nhung có biểu hiện gì khác thường cả. Chỉ là cách cư xử quá khôn khéo thôi, chứ chưa đến mức mờ ám gì cả. Có một hôm đi ăn trưa về thì ngang qua phòng của Dương. Bình thường tôi cũng không thích tò mò chuyện của người khác. Nhưng mà hôm đó cửa đóng không kín nên tôi lại nghe được giọng của Nhung bên trong vòng ra. Em mới nói: anh ăn cơm đi, nguội hết rồi đấy ạ. Để đó tí nữa tôi ăn. Hay là em đi mua suất khác cho anh nhé. Anh làm việc rồi không ăn trưa thế này dễ bị đau dạ dày lắm. Không cần đâu. À, cái lắc tay kia em nhận được rồi, đẹp lắm ạ. Chẳng hiểu sao sau khi nghe xong câu đấy, lòng tôi tự nhiên lại hứng một cái. Giống như mình vừa mới đánh mất đi một thứ gì đó, mà lại sợ hãi không dám nghĩ đến nó là thứ gì. Lần đầu tiên trong đời tôi tò mò chuyện riêng của chồng tôi. Tôi không trở về phòng, mà đứng lại để nghe tiếp bọn họ nói chuyện. Chồng tôi nói: ừ, thế bên công ty Hồng Hà đã gọi điện lại chưa? Chưa. Nhưng hôm trước em có nhờ bạn em ở đó đi hỏi rồi. Hình như bên đó họ vẫn còn khúc mắc chuyện công ty mình mấy năm trước may đồ cao cấp bằng vải không đạt chất lượng, nên họ có ý không muốn ký hợp đồng với bên mình đấy ạ. Giờ công ty may mặc xuất khẩu cũng nhiều, cạnh tranh cũng nhiều. Họ khó khăn với bên mình cũng dễ hiểu sếp ạ. Sắp xếp cho tôi một buổi gặp mặt đi. Giờ nào họ rảnh rỗi thì mình đến. Vâng, vậy để tí nữa em thử gọi điện xem thế nào. À, mà bên công ty Zilan thì sao rồi ạ? Họ có liên lạc với anh không? Từ khi anh về nước đến giờ em không nhận được cuộc gọi nào của họ cả. Tạm thời vẫn chưa có động tĩnh gì cả. Nếu cần thiết thì tôi sẽ đi một chuyến nữa. Vâng. Lần này nếu mà sếp cần thì em sẽ đi với anh. Giờ trước em không đi được. Em suy nghĩ mãi. Giờ chỉ mong công ty Di Lan chịu ký hợp đồng với mình thôi. Trước hết cứ liên lạc với doanh nghiệp trong nước đi đã. Đầu ra khó khăn, có công ty Hồng Hà chịu thu mua đầu ra thì mình mới có tiếng để có nơi khác nhập của mình được. Vâng, em biết rồi ạ. Anh ăn cơm luôn đi nhé. Nếu mà đau dạ dày thì có men tiêu hóa để trong ngăn kéo bên tay phải. Anh ăn ngon miệng ạ. Nghe đến đó tôi vội vàng nhón chân trở về phòng làm việc của mình. May sao vừa mới đóng cửa thì nghe tiếng giày cao gót của Nhung vang lên ngoài hành lang. Cả ngày hôm ấy tôi cứ ngẩn ngơ suy nghĩ mãi. Nghĩ về sự ân cần chu đáo của Nhung với chồng tôi. Nghĩ về những khó khăn mà Dương đang phải đối diện trong mấy năm vừa rồi. Và nghĩ đến cả việc tôi đã phải làm được gì để giúp cho chồng mình. Cuối cùng tôi nhận ra là hình như tôi chưa hề làm gì cả. Chỉ toàn nói những lời khó nghe với anh. Tôi vẫn nhớ 4 năm trước, công ty của bố tôi may một lô hàng cao cấp. Nhưng mà sau phát hiện ra sử dụng vải không đạt chất lượng, gọi nôm na là vải dởm để cho dễ hiểu. Bố tôi kiên quyết nói công ty không làm như thế. Có lẽ là do người khác cố tình đổi vải để hại công ty của bố tôi. Nhưng lúc đó bên đối tác không nghe, lôi cả báo chí vào làm dùm beng lên một trận. Thế là kéo theo cả hiệu ứng domino. Các đối tác khác cũng hủy sạch hợp đồng. May bao nhiêu sản phẩm đồ cũng không tìm được đầu ra. Không có tiền trả lương cho công nhân, không còn tiền xoay vòng vốn. Cuối cùng đi đến bờ vực phá sản. Sau đó Dương đến, đưa tiền giúp cho công ty của bố tôi chi trả tiền lương và nợ khắp mọi nơi. Nhưng mà danh tiếng công ty thì không cứu được. Thật ra 4 năm nay chồng tôi chỉ cố gắng duy trì thôi. Theo như tôi đọc báo cáo tình hình tài chính của công ty thì trong vòng mấy năm này không lỗ là may rồi. Sau tất cả những sóng gió của công ty suốt mấy năm, thật tâm tôi rất biết ơn chồng. Nếu như không có chuyện ngày tôi cưới, mẹ kế của chồng lớ miệng nói Dương nó quan tâm con từ lâu rồi. Lúc đầu mẹ thấy nó tối nào cũng xem hồ sơ công ty nhà con, cứ tưởng nó định đầu tư cổ phần cơ. Nhưng lúc nó về bảo bố mẹ cưới con, mẹ mới biết hóa ra là nó thích con chứ không phải là nó muốn đầu tư. Tôi mới nhận ra sự việc không đơn giản như thế. Vì câu nói đó nên tôi đã nghi ngờ, rồi vào phòng chồng xem thử. Cuối cùng thấy trong đó có rất nhiều tài liệu về công ty nhà tôi. Bút đỏ đánh dấu những lỗ hổng trong kinh doanh, thậm chí là có cả danh sách những loại vải mà công ty bố tôi nhập. Sau rất lâu suy nghĩ, tôi không còn cảm thấy những việc Dương giúp tôi xuất phát từ lòng tốt của anh ta nữa. Mà anh ta đã lên kế hoạch ngay từ đầu để ép gia đình tôi vào đường cùng. Sự biết ơn đó biến thành nỗi hận thù, rồi cứ thế kéo chúng tôi đến ngày hôm nay. Nghĩ là chuyện cũ, tôi không nén được một tiếng thở dài. Tôi ủ ải ngước lên đồng hồ đã thấy gần 5 giờ. Đến giờ tan làm, đang định đứng dậy soạn đồ về thì tự nhiên lại thấy Dương nhắn tin đến. Chồng tôi bảo tối nay tôi không ăn cơm ở nhà. Bình thường là tôi sẽ không nhắn lại đâu, nhưng hôm nay không hiểu sao tôi lại cứ vô thức soạn chữ cần tôi để phần cơm không. Lúc định bấm gửi mới nhận ra hình như tôi bị điên rồi, giật mình lại vội vàng xóa đi. Tối hôm đó tôi cũng chán không ăn cơm ở nhà nên rủ Hoài ra ngoài ăn đồ nướng. Tình cờ thế nào lại gặp Mỹ với Vi cũng ở đó. Cả một hồi bạn bè anh vừa ăn uống xong, đang định đi thì gặp tôi. Lúc đầu tôi định quay đi chỗ khác để tránh mặt, ai ngờ tự nhiên Hoài lại giật tay áo tôi. Chị ơi, anh này có phải là cái anh mà hôm trước chị em gặp ở cửa hàng quần áo không? À, chắc Hoài nói to nên Vĩ cũng nghe thấy. Lúc tôi quay lại thì cũng thấy anh đang nhìn hai người bọn tôi. Cái Mi thấy thế thì nói rõ to. Ơ chị Ngân này, sao tự nhiên lại gặp ở đây thế? Em là em chưa xử tội chị đâu đấy nhá. Hôm trước còn chưa hỏi được mấy câu mà bà đã bỏ về trước thế. Hôm trước chị bận, ai bảo mày lừa chị? Phải nhờ lừa như thế thì mới gặp được chị chứ. Mà thôi, gặp ở đây thì ngồi ăn với nhau luôn đi. Em với anh Vĩ đến muộn. Hồi anh Tú ăn xong hết rồi, em định về thì gặp chị đấy. Tôi ngại, nhưng có cả mặt Vĩ với Hoài đây, chẳng lẽ lại từ chối. Thế là tôi đành ngồi ăn cùng với bọn họ. Suốt bữa ăn tôi không nói gì cả. Chỉ có My và Hoài là làm quen với nhau nên nói không ngừng. Lúc sau mới bảo tôi, sao chị không ăn đi? Hay là chị ngại anh Vĩ à? Có ngại gì đâu, vẫn đang ăn đi thôi. Anh Vĩ gắp cho chị Ngân ăn đi chứ, sao cứ ngồi nhìn nhau thế? Hai người ăn thoải mái lên em xem nào. Vĩ nãy giờ chỉ ngồi nướng thịt cho bọn tôi. Nghe xong thế thì chị cười. Vẫn thoải mái thế thôi. Tại mày nói nhiều quá, hết phần người khác đấy. Ơ, em phải khuấy động không khí lên chứ, không ngồi đây nhìn hai ông bà là em chán luôn ấy. May mà có Hoài hợp cạ với em, chứ không chắc em phải bật Facebook lên phát trực tiếp. May ra mới có người nói chuyện cùng, Hoài nhờ. Vâng ạ. À, mà hôm bữa anh Vĩ đưa ví lại cho chị Ngân chưa thế? Hôm trước chị làm rơi ở quán. Bảo vệ nhặt được đấy. Tin nhắn kia tôi vẫn chưa trả lời. Giờ mi nói ra lại càng ngượng với Vĩ. May sao anh ta cũng đủ tinh tế để nhìn ra tôi ngại. Vĩ gắp một miếng thịt đã nướng chín vào bát của tôi và anh bảo: anh đưa cho Ngân rồi, không thiếu một thứ, không phải lo đâu. Thế thì tốt. Nhân dịp hội họp lại sau khi chị Ngân về nước, cảm ơn mình ăn uống. Cả ly. Mi uống rất nhiều, cứ hết lại rót. Tính nó trước giờ hùng hổ như con trai, nên rượu cũng uống như nước lã. Tôi uống đến ly thứ ba là đã không theo kịp. Với cả bây giờ, dù sao cũng là phụ nữ có chồng rồi, tôi không muốn uống say ở ngoài đường thế này, nhất là lại còn uống với người yêu cũ. Mi rót đến chén thứ tư thì tôi đình chối. Không ngờ còn chưa kịp mở miệng thì Vĩ đã nói trước: chén này để anh uống cho. Không, chị Ngân uống chứ, ai là anh uống thay. Ngân còn phải về, để anh uống thay cũng được. Mi nhất định không chịu và nó bảo: đấy, chị thấy chưa, đường đường là ông chủ khách sạn to nhá, rượu ngoại rượu ngon gì cũng có, mà toàn mang đi tặng người ta chứ không uống. Giờ đi ra quán vỉa hè uống rượu nút lá chuối thay cho chị đấy. Tôi gượng cười chống chế: em không biết à, rượu nút lá chuối mới là rượu ngon, mối ăn vỉa hè mới là ăn ngon. Thiếu, mối tình đầu mới là tình đẹp nữa đúng không? Hồi trước lúc tôi chia tay Vĩ, Mi nhắn tin cho tôi suốt. Nó cứ hỏi tôi tại sao lại chia tay. Vĩ yêu tôi như thế, đối tốt với tôi như thế, mà sao lại tôi đối xử độc ác với anh như vậy? Cho đến bây giờ Mi vẫn đinh ninh tôi chia tay Vĩ vì bố tôi ép buộc, nên vẫn hy vọng tôi với anh ta quay lại. Chỉ là nếu hai chữ quay lại mà đơn giản như thế, thì có lẽ 4 năm qua tôi và Vĩ đã không chia tay. Lòng tôi nặng trĩu như có một tảng đá vô hình đè trong đó. Có lẽ Vĩ cũng vậy. Suốt bữa ăn hai chúng tôi vẫn hiếm khi mở miệng. Họ có nói gì thì cũng chỉ là mấy câu hỏi han thông thường. Cứ thế cho đến khi thanh toán tiền ra về, tôi với anh dành nhau việc trả tiền nên anh làm rơi ví. Từ đó rơi ra một tấm ảnh của tôi từ cách đây mấy năm. Vĩ vội vàng cúi xuống nhặt. Lần đầu tiên anh có vẻ gượng gạo trước tôi. Ảnh để trong đó lâu rồi, anh cũng quên mất, giờ mới nhớ ra. Vâng ạ. Hôm trước em có lục lại trong album ảnh, tìm mãi không thấy có ảnh này. Anh cho em xin lại được không? Em muốn lấy lại à? Vâng. Cũng được, em cầm đi. Cảm ơn anh ạ. Anh đưa cho tôi tấm ảnh đó. Bức ảnh đã bạc màu theo thời gian, thậm chí màu ảnh còn ít hẳn vào trong ví, nhưng Vĩ không lấy ra. Tôi không tin vị trí dễ nhìn thấy thế mà anh có thể quên không vứt đi được. Không muốn chuyện cũ kéo dài làm ảnh hưởng đến tương lai của cả hai, nên mới viện cớ lấy lại bức hình đó. Vĩ vào với tôi: em đến đây bằng cái gì? Em vẫn đi Grab thôi. Hai chị em đi Grab mà. Anh đưa về thì có tiền không? Thôi, để em đi Grab. Giờ có gia đình rồi, đi xe người khác cũng không tiện anh ạ. Ánh mắt anh thoáng buồn, nhưng chỉ một giây thôi là có thể cười như bình thường với tôi. Thế đợi anh một chút, anh ra xe lấy ví đưa cho em, tiện anh gọi taxi luôn. Vâng ạ. Ví gọi cho tôi một chiếc taxi mà anh quen, dặn dò tài xế đưa tôi về nhà cẩn thận, rồi yên tâm chào tạm biệt. Trên đường về, Hoài cứ lấn cấn chuyện này mãi nên ngồi không yên. Mãi sau đó mới hạ quyết tâm và hỏi tôi: chắc chị và anh Vĩ quen nhau lâu rồi đúng không? Cũng quen lâu lâu rồi, cả cái Mi nữa, trước chơi cùng với nhau một hồi. Sao thế hả em? Em thấy chị với anh ấy không giống như bạn lâu ngày gặp lại. Sao sao ấy? Anh Vĩ nhìn chị khác lắm, kiểu như thích chị ấy. Hoài là em trong nhà nên tôi không đề phòng. Tôi nghĩ con bé còn ít tuổi, với cả dù sao cũng là máu mủ nhà mình, nên nó sẽ không làm hại tôi đâu. Thế nên là tôi cũng nói thật với nó. Trước cũng thích nhau mà thôi lâu rồi. Mối tình đầu của chị luôn à? Ừ. Thảo nào, mối tình đầu thì thường khó quên mà. Gớm cái con bé này, yêu ai chưa mà nói như thật thế. Em xem phim suốt, ai cũng bảo mối tình đầu khó quên. Chị cũng khó quên anh Vĩ đúng không? Nãy anh ấy uống đỡ rượu cho chị, em thấy chị cũng không muốn anh ấy uống. Ai uống chẳng không muốn, rượu chè có tốt đẹp gì đâu. Thế chị còn thích anh Vĩ không? Còn hay không có giải quyết được cái gì. Lấy chồng rồi là xong, mà trẻ con đừng có hỏi linh tinh nữa. Lo mà chuẩn bị kỳ thi cuối kỳ cơ kìa, học hành cho nó tử tế, sao còn có cái nghề mà kiếm tiền. Em biết rồi. Lúc hai chị em tôi về nhà thì Dương vẫn chưa về. Tắm rửa leo lên giường ngủ được một giấc rồi thì mới nghe tiếng xe của chồng vào trong gara. Bình thường tôi ngủ sấm đánh bên tai có thể không biết, nhưng mà lại rất nhạy với tiếng xe của chồng. Nghe âm thanh cửa gara đóng lại là tôi tỉnh hẳn. Vừa định nhắm mắt lại ngủ tiếp thì lại thấy ánh sáng đèn điện dưới nhà bật sáng, lọt qua khe cửa phòng chồng tôi. Chồng tôi không từ gara bay vào trong nhà trong vòng một giây, nên tôi đoán là Hoài dậy bật điện. Đêm khuya lắm rồi, tự nhiên tôi thấy em mình dậy giờ này hơi kỳ lạ, nên mới đứng dậy mở cửa. Ngó xuống dưới nhà thì thấy Hoài rót một cốc nước ấm đợi sẵn. Thấy chồng tôi vào thì nhanh miệng chào. Anh về rồi đấy à? Ừ, em chưa đi ngủ à? Chưa, em đang học bài. Anh uống rượu à? Em có pha sẵn một cốc nước ấm đây rồi. Anh uống tạm đi cho ấm người, chờ em một tí, em làm nước chanh muối uống thêm cho giải rượu. Không cần đâu, anh lên phòng ngủ luôn. Ơ, uống rượu về đi lạnh dễ cảm lắm đấy. Hay là anh uống nước ấm đã rồi hãy ngủ à? Trên phòng có rồi, em ngủ đi. Dương nói xong, không chờ Hoài trả lời đã đi thẳng lên cầu thang. Tôi cũng sợ chồng phát hiện ra mình đứng nghe trộm nãy giờ, nên vội vàng ngón chân quay lại phòng ngủ. Tôi vừa đắp chăn xong thì nghe tiếng cửa phòng mình khẽ mở. Không dám hé mắt ra, nhưng tôi biết Dương đang đứng bên ngoài nhìn vào. Một lúc lâu sau thì cửa đóng lại. Nhảy đến nỗi nếu tôi không vểnh tai lên cố lắng nghe thì không thể nào mà nghe thấy. Tim tôi đập thình thịch, trong đầu cứ tự nhắc nhở mình rằng anh ta lên phòng kiểm tra tôi thôi. Đêm nào anh ta cũng phải kiểm tra xem còn ở trong phòng không. Thấy tôi vẫn ngoan ngoãn ở đây làm con rối trong bàn tay anh ta thì anh ta mới có thể ngủ ngon được. Thật ra ngay cả bản thân tôi cũng không hề biết rằng, bởi vì sống như vậy quá lâu, cho nên là tôi cũng đã quen với việc mình phải luôn luôn ở cạnh một người, làm con rối hay làm bất cứ thứ gì. Thâm tâm tôi từ lâu cũng đã không còn quan tâm nữa. Sau đó một thời gian, có một hôm công ty ở Di Lan, Mỹ gọi điện thoại sang thông báo đang nghiên cứu hợp đồng của công ty tôi. Họ muốn đưa thêm vào một số điều khoản nên yêu cầu công ty tôi sang bên đó một chuyến để hai bên thương thảo lại hợp đồng. Khỏi phải nói, tình hình đầu ra công ty đang ảm đạm. Sau khi nghe được thông tin này thì toàn bộ nhân viên từ trên xuống dưới phấn khởi như thế nào. Nhất là tôi. Cứ nghĩ sau thời gian dài như thế mà họ không động tĩnh gì, nghĩa là chuyến đi trong bão tuyết kia của tôi và Dương đã phí công vô ích rồi. Thế mà giờ đột nhiên lại chuyển mình thành công ngoài mong đợi. Lúc tôi biết được chuyện này, kỳ thực nghĩ mình chưa có kinh nghiệm mà đi cùng sếp ký được một hợp đồng lớn. Tôi mừng quá nên chân trần chạy như bay sang phòng Dương, định hỏi anh cho tôi sang Texas thêm một chuyến nữa để học hỏi kinh nghiệm được không. Vội quá nên quên gõ cửa. Anh ngờ lúc xông vào thì thấy có mấy người trong ban giám đốc lẫn Nhung cũng đang ở trong đó. Tất cả mọi người đều tròn mắt nhìn tôi như người ngoài hành tinh. Tôi thì ngượng chín hết cả mặt, đần ra mấy giây rồi mới ấp úng nói: "Ồ, xin lỗi ạ, tôi quên gõ cửa." Phó giám đốc là người được Dương tuyển sau khi các vị trí lãnh đạo cấp cao cũ ở công ty bỏ đi. Chú không biết tôi là vợ của Dương, nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt xong mới mắng: "Cô làm cái gì đấy hả? Vào phòng sếp mà quên gõ cửa là sao? Ở đây đang bàn bạc công việc, cô vào như thế còn ra cái thể thống gì nữa?" "Cháu xin lỗi chú, cháu không cố ý ạ." Lúc này Nhung cũng định lên tiếng nói giúp cho tôi, nhưng mà em ấy chưa kịp nói thì chồng tôi đã mở lời trước: "Cháu gọi Ngân ra, chắc em ấy vội nên mới quên gõ cửa." Phó giám đốc nổi tiếng nghiêm khắc trong công ty nghe Nhung nói chú là người rất giỏi. Sau khi vợ chồng tôi về nước, Dương phải cất công mời mãi chú mới chịu đến làm. Bây giờ là cánh tay đắc lực cố vấn việc kinh doanh cho chồng tôi. Chú Hà nghe xong vẫn hậm hực nói: "Công ty là công ty, không thể không ra thể thống gì như thế được. Ít nhất thì cũng phải nên đi dép vào. Giám đốc của tôi dễ tính quá nên nhân viên sinh hư rồi." Em ấy mới vào làm, còn nhiều cái chưa biết. Chú đừng có nóng, từ từ để cháu góp ý với em ấy. Không gõ cửa mà chạy sang phòng giám đốc kiểu này, người khác hiểu nhầm thì sao? Cháu có vợ rồi, những chuyện ở công sở thế này nên tránh đi. Vâng, cháu biết ạ. Giờ mấy chú cháu mình bàn tiếp thôi nhỉ? Dứt lời, Dương lại ngẩng đầu lên nhìn tôi. Ngân mở ngăn tủ dưới cùng bàn làm việc của tôi, lấy giấy bút ra và ghi những thứ cần sửa hợp đồng đi. Vâng ạ. Trước tôi không hiểu cảm giác được sếp che chở là thế nào. Hôm nay đúng là đã trải nghiệm đủ cả. Cảm giác bị mắng mà được sếp bảo vệ đúng là sung sướng thật. Kiểu như trời có sập xuống cũng chẳng phải lo. Đằng nào cũng có một người chống đỡ hộ tôi. Nghĩ đến đó hai má tôi bất giác đỏ lên. Tôi chậm chạp đi lại chỗ bàn làm việc của anh. Mở ngăn tủ dưới cùng ra thì không thấy giấy bút đâu cả. Chỉ thấy một đôi dép đi trong nhà. Là này nam hay nữ cũng đều đi được. Lúc ấy mới hiểu. Hóa ra Dương cố tình nói thế để cho tôi tìm được dép để tránh đi. Hóa ra tránh để phó giám đốc lại ngớ mắt mắng tôi thêm. Mặt tôi lại đỏ thêm một ít nữa. Luống cuống lấy đôi dép ra rồi đi vào chân. Sau đó thò tay lên bàn lấy đài giấy bút của anh ở trên đó. Rồi đi lại chỗ mọi người. Giả vờ chăm chú ghi những điều khoản cần sửa mà Dương cùng với mấy lãnh đạo nữa đang bàn bạc. Vì hợp đồng với công ty Zealand là công ty lớn, nhiều người vẫn đinh ninh công ty không thể ký được. Thế nên giờ có cơ hội được hợp tác với họ thì ai cũng suy tính rất cẩn thận. Bàn đi bàn lại bao nhiêu lâu mới thống nhất được mấy điều khoản cần sửa. Lúc mọi người giải tán, trước khi đi ra khỏi phòng, chú Hà vẫn nhìn tôi mãi. Nhìn đôi dép dưới chân tôi rồi lại nhìn Dương. Sau đó còn nghiêm giọng và nhắc nhở. Cố vấn pháp luật cũng là một phần trong bộ mặt của công ty. Sau còn phải đi cùng giám đốc ra ngoài gặp gỡ đối tác. Cô chú ý hình tượng một tí, đừng có để công ty phải mất mặt. Vâng ạ, cháu biết rồi, cháu xin lỗi chú. Tôi khép nép cúi đầu, cho đến tận khi mọi người đi ra khỏi phòng hết rồi mới dám ngẩng lên. Vừa định đứng dậy thì chồng tôi nói. Tìm tôi có việc gì? À, tôi định hỏi việc hợp đồng với công ty Zealand. Khi nào thì anh định sang đó? Nếu mà kịp thì ngày mai. Lần này có cần cố vấn pháp luật đi không? Hỏi xong tôi thấy ánh mắt Dương sắc bén nhìn mình. Sợ anh nghĩ tôi đang có âm mưu gì nên đành nói thêm. Tôi thấy bên kia yêu cầu sửa nhiều điều khoản. Tôi nghĩ cố vấn pháp luật cũng nên đi. Lần này cô muốn đi vì lý do gì? Sợ tôi rửa tiền? Hay là sợ tôi bán bớt cổ phần? Chuyện trước khi sang đó lần trước tôi khuyên đi. Lần này tôi không có ý nghi ngờ anh. Tôi chỉ muốn giúp anh ký hợp đồng thôi. Qua chuyến sang Texas đầy báo tuần trước, tôi thấy mình đã chẳng giúp được gì, còn hiểu nhầm chồng. Giờ tôi biết tôi sai rồi. Tôi muốn góp một sức nhỏ của mình để hợp đồng được thuận buồm xuôi gió, cũng là để sửa sai với Dương. Và còn một lý do nữa mà trong thâm tâm tôi vẫn cố chấp không chịu thừa nhận, đó là tôi sợ khách sạn bên trong đó là chỉ còn một phòng như lần trước, mà người đi cùng với chồng tôi là chỉ có Nhung. Hiếm khi thấy tôi chịu nhún nhường như vậy, chồng tôi có vẻ hơi ngạc nhiên. Dương nhíu mày một lúc rồi bảo, bên đó vẫn đang có tuyết. Không sao, tôi mang theo thuốc xuyễn. Yên tâm, tôi không gây phiền cho anh như lần trước nữa đâu. Anh cứ để tôi đi đi. Nếu sức khỏe của cô đảm bảo không gây phiền phức cho người khác thì cứ đi. Ừ, thế thì quyết định tôi đi nhé. Tôi về phòng chuẩn bị đây. Lúc nào đặt xong vé máy bay thì bảo tôi. Tối hôm đó tôi về nhà, ôm bản hợp đồng và cả tờ giấy ghi chép những phần cần sửa đã bàn sáng nay ra nghiên cứu. Nghiền ngẫm đến tận 11 giờ đêm vẫn chưa xong. Hoài gõ cửa phòng mang vào cho tôi một cốc cà phê sữa. Nó nhìn tôi và thở dài. Em thấy đèn phòng chị vẫn sáng, nên mang cà phê lên cho chị đây này. Hôm nay bận cái gì mà chị thức khuya thế? Đang nghiên cứu hợp đồng để mai sang Mỹ mà. Em chưa ngủ à? Chưa. Em vừa mới học bài xong. Anh Dương cũng vẫn đang làm việc à chị? Chưa. Anh ấy toàn làm việc muộn thôi. Toàn nửa đêm mới về phòng ngủ. Anh chị ngủ muộn thế, bảo sao mãi chưa chịu đẻ em bé. Đang còn phải trẻ, tranh thủ đi ngủ sớm đi chứ. Đằng này toàn làm việc khuya, lúc người này về phòng thì người kia lại ngủ mất rồi. Tôi vẫn nói dối hoài chuyện vợ chồng tôi ngủ chung. Lần nào nó thấy tôi và Dương mỗi người một phòng, tôi toàn phải nói dối là chồng tôi đi làm về muộn, toàn nửa đêm mới về phòng tôi ngủ. Giờ nó nhắc đến chuyện con cái, tôi chẳng biết nói gì và chỉ cười. Công việc thì biết làm sao được. Việc thì việc chứ, anh chị lấy nhau cũng lâu rồi còn gì. Bác Tuân mà tỉnh nhá, biết chưa có cháu ngoại thì buồn lắm đấy. Gớm, tôi biết rồi cô nương ạ. Cô nương đi ngủ đi, muộn rồi. Để em pha cho anh Dương cốc cà phê rồi mang lên đã. Ai lại pha cà phê cho mỗi chị gái, còn anh rể thì không. Tội lỗi chết. Thôi để đấy chị pha cho cũng được. Thôi chị cứ làm việc đi, tiện thì để em. Em mang lên rồi đi ngủ luôn ấy mà. Thế em pha giúp cho anh ấy một cốc nhé. Nhớ là bỏ thêm sữa, đừng có pha mỗi cà phê đen em nhé. Vâng, em biết rồi. Sau khi Hoài ra khỏi phòng, tôi cắm cúi tiếp tục làm việc. Hợp đồng nhiều trang dò dẫm mái vẫn chưa đâu vào đâu, nên tôi không chú ý đến những việc khác lắm. Không ngờ, đang lúc tập trung cao độ nhất, thì đột nhiên nghe một tiếng xoàng từ phòng bên cạnh vọng đến. Đêm khuya tĩnh mịch, nên nghe vừa rõ vừa chói tai cực kỳ. Âm thanh này giống như là vừa làm vơi vỡ đổ thủy tinh gì đó. Tôi vô thức nhìn cốc cà phê còn hơi bốc khói trên bàn mình, rồi lại nhớ đến mấy câu nói lúc nãy của Hoài. Suy nghĩ vài giây cuối cùng, quyết định đứng dậy, rảo bước sang phòng bên cạnh. Lúc tôi sang đến nơi thì thấy Hoài đang lom khom nhặt mấy mảnh sứ vỡ gầm bàn, miệng liên tục nói. Em xin lỗi anh ạ, em xin lỗi anh, em không cố ý. Em làm gì thế? Em không cố ý thật, em lỡ tay thôi ạ, em xin lỗi anh. Không cần nhà nữa đâu, em xuống đi ngủ đi. Áo phông và quần dài trên người chồng tôi đổ cà phê vào, ướt một mảng. Màu đen của cà phê chảy loang lổ trên sàn nhà. Bình thường Dương thích sạch sẽ, nên có lẽ bây giờ bị bẩn thế này, thái độ của anh có vẻ hơi khó chịu. Lần đầu tiên kể từ khi Hoài đến nhà tôi ở, tôi thấy chồng có vẻ không hài lòng khi nhìn em tôi. Tôi nghĩ dù sao Hoài cũng đã có lòng tốt pha cà phê cho chồng mình. Chuyện này chắc cũng chỉ vô ý lỡ tay thôi, không nhất thiết phải nặng nề như thế. Sợ chồng câu có làm em tôi ngại, tôi đành phải đi vào và nói. Không sao đâu, vỡ rồi thì thôi. Em xuống nhà đi, chị dọn cho. Thôi chị để em dọn, em làm vỡ mà, chị để em dọn. Vỡ cốc cà phê chứ có cái gì đâu. Nhưng mà... Xuống nhà ngủ đi, chị dọn một chút là xong thôi mà, đi đi em. Hoa Trần chờ một lúc rồi ngẩng lên nhìn chồng tôi. Thế Dương không nói gì, em tôi mới ngượng ngập đứng dậy đi xuống nhà. Lúc Hoài vừa đi rồi tôi mới nói với chồng. Anh có sao không? Không. Áo bẩn rồi, cởi ra tôi giặt cho. Không cần, cô về phòng đi. Anh làm sao thế? Nó lỡ tay thôi chứ có gì đâu mà phải khó chịu như vậy. Cô thấy thế nào là không có gì? Vậy theo anh thì chuyện này có gì? Chỉ là đổ cốc ra cà phê thôi. Hay nó làm gì anh mà anh phải như thế? Tôi thấy ánh mắt Dương như muốn nói gì đó, nhưng nghĩ thế nào rồi lại thôi. Qua một lát sau chồng tôi nói. Đi về phòng đi. Cởi áo ra tôi giặt. Không cần. Tôi bảo cô đi về phòng. Em tôi làm bẩn của anh thì cứ để cho tôi giặt. Sàn nhà bẩn thì tôi lau được. Cái gì mà người nhà tôi làm ra thì để tôi chịu. Thế được chưa? Anh đã hài lòng chưa? Cô chịu. Chắc chưa? Ý anh là sao? Nếu người nhà cô làm ra thì cô chịu. Thế cởi quần áo, trèo lên giường ngay cho tôi. Thực hiện trách nhiệm của người vợ đi tôi xem nào. Anh... Tôi cứng họng không nói được câu gì. Chồng tôi chỉ lạnh nhạt và nói. Không làm được thì đi về phòng. Ai ép tôi phải lấy anh? Ai làm nhà tôi phá sản? Anh không ép nhà tôi đến đường cùng. Thì tôi có phải lấy anh không? Anh đòi hỏi trách nhiệm ở tôi. Mà không nghĩ à? Làm gì có ai ngủ với người hại bố mình hả? Làm gì có ai? Tôi hại bố cô. Cô có bằng chứng không? Thì anh nói xem tại sao anh có 32% cổ phần. Anh lấy đâu ra số cổ phần đó? Nhà anh có công ty to gấp mấy chục lần công ty của bố tôi. Tiền tiêu tám đời không hết. Thế thì anh cần quá gì 32% cổ phần của bố tôi? Anh thử nói xem. Chồng tôi không nói gì mà chỉ im lặng nhìn tôi. Nhìn rất lâu. Lần đầu tiên kể từ sau khi cưới, tôi mong anh ta sẽ giải thích gì đó. Nói bất cứ thứ gì để biện minh cho mình cũng được. Không chắc tôi sẽ tin, nhưng ít ra tôi sẽ cảm thấy nhẹ lòng. Thế mà thật đáng buồn là anh ta lại chẳng nói gì cả. Cuối cùng tôi chỉ có thể mỉm cười chua chát, vừa cúi xuống nhặt mấy mảnh sứ vỡ trên sàn nhà, vừa nói với anh ta. Không nói được đúng không? Thế thì để tôi nói cho nhé. Tôi chẳng hiểu tôi có cái gì mà anh cứ muốn lấy tôi. Dùng đủ thủ đoạn để ép tôi lấy anh. Nếu như vì chuyện ngày nhỏ tôi cứu anh ấy, thì thôi anh quên đi. Tôi giúp người chỉ đơn giản là vì lòng tốt. Tôi có lòng thương đối với đồng loại. Còn anh giúp tôi từ đầu đến cuối chỉ toàn là toan tính. Phải có mục đích thì anh mới giúp. Tôi và anh không giống nhau. Thế nên ấy, anh ép được tôi lấy anh cũng thế thôi. Có bị điên tôi cũng không thích anh. Tốt. Nếu đã thế thì cô cũng nên biết là cô nên làm gì để tốt cho nhà mình. Chống đối tôi thì bố cô, em cô và thậm chí là cả công ty nhà cô sẽ phải chịu hậu quả thế nào thì cô tự rõ. Anh dám làm gì bố tôi? Tôi điên quá nên không để ý mảnh sứ trong tay mình. Vừa mới nói đến đó thì siết chặt tay lại. Mảnh sứ vô tình cắt ngang lòng bàn tay. Cơn đau bất chợt rồi đến làm tôi nhăn mặt. Tay tự nhiên thấy ấm ấm nhầm nhớ. Nhìn xuống dưới mới thấy là toàn máu. Lúc đó hoảng quá nên cứ đần ra không nói được câu gì. Vài giây sau đột nhiên thấy Dương tóm lấy tay tôi, cầm mảnh sứ ném đi, rồi lấy tay anh ta diệt chặt trước đứt tay tôi lại. Cô bị điên đấy à? Tôi... Cô muốn chết thì kiếm chỗ khác mà chết, đừng có chết ở nhà tôi. Đã đau là còn bị mắng. Không hiểu sao tự nhiên tôi lại thấy tủi thân kinh khủng. Sống mũi bỗng chốc cay xè. Dương ấn tôi ngồi xuống bàn làm việc, rồi lục ngăn kéo tìm bông băng. Gấp gáp đến nỗi đồ đạc được xếp gọn gàng trong đó bị chồng tôi bới lên tán loạn. Lát sau tìm thấy hộp thuốc rồi, anh ta lại luống cuống đổ cồn rồi băng bó vết thương lại cho tôi. Nhìn cái bàn tay chồng lóng nga lóng ngóng băng chỗ này băng chỗ kia, tự nhiên cơn giận lúc nãy của tôi bay sạch sành sanh. Chỉ còn là duy nhất một cảm giác kỳ dị xông lên từ đáy lòng. Tôi không biết cảm giác đó là gì, nhưng mà nó làm tôi rất khó chịu. Chỗ bàn tay chồng tôi vừa đụng vào cũng thấy tê tê ngơ ngứa. Vừa định rụt tay về thì Dương nói, cử động thử xem. Vì chồng băng dày quá nên tôi gấp tay không được, co năm ngón cũng không đổi. Nhưng thôi, đàn ông tất nhiên giỏi việc kinh doanh sẽ kém những việc này, nên tôi không chấp. Tôi chỉ bảo, cảm ơn. Thấy sao, có đau lắm không? Không sao, hết đau rồi. Hết đau rồi thì về phòng ngủ đi. Tôi chưa dọn xong. Dọn xong chỗ này tôi về. Để đó tôi tự dọn được. Thế quần áo của anh? Tôi sẽ giặt. Chẳng biết sao lúc ấy tôi cảm thấy rất buồn cười. Muốn cười một cái nhưng ngỡ quá nên cứ phải nén lại. Chồng tôi thì vẫn cứ cau mày nhìn đi nhìn lại bàn tay trắng xóa của tôi. Có vẻ cũng không ưng lắm. Nhưng mà sợ tháo ra thì tôi sẽ đau nên chỉ nói là sáng mai đến bệnh viện xem nó có sâu không. Sâu thì khâu lại. Băng thế này được rồi. Và hôm nữa là nó sẽ tự lành. Mỗi tội tôi không cầm bút được. Hợp đồng có chỗ nào cần sửa chữa gì thì tôi nói, anh sửa hộ tôi. Mai không cần đi nữa. Tôi đi được, thống nhất rồi. Giờ anh định nuốt lời đấy à? Cuối cùng Dương cũng đành bất lực trước tôi. Anh ta không trả lời mà chỉ lặng lẽ đứng dậy, đi dọn chỗ đổ cà phê kia, vớt hết mảnh vỡ và thùng rác rồi từ tay lau nhà. Hiếm khi thấy đại gia làm việc nên tôi không về phòng, cứ ngồi trên ghế nhìn chồng mãi. Nhìn đến khi hai mắt bắt đầu díu lại rồi ngủ quên lúc nào không biết. Lúc xong mới lờ mờ cảm thấy có người bế mình nằm lên giường. Mọi lần tôi ngủ quên ở dưới sàn thì đêm cũng sẽ có người bế tôi lên giường. Nhà chỉ có hai người nên tôi không cần đoán cũng biết đó là ai. Mỗi tôi buồn ngủ quá nên chẳng có lần nào mở mắt ra được. Hôm nay thì tôi đau nên không ngủ sâu giấc được. Với cả tôi cũng quyết tâm tỉnh dậy một hôm xem chồng tôi sau khi bế tôi lên giường sẽ làm gì. Ai ngờ chỉ thấy anh im lặng ngồi bên nhìn tôi rất lâu. Mãi sau mới chậm chạp đưa tay vuốt tóc tôi. Tôi từng nhìn thấy rất nhiều bàn tay đàn ông, nhưng chưa từng thấy có ai có bàn tay đẹp như chồng. Ngón tay trắng, thon dài, đẹp giống như tay con gái, nhưng mà lại mang một nét mạnh mẽ cứng cỏi riêng biệt của đàn ông. Tôi rất muốn thử một lần nhưng chưa lần nào dám chạm vào cả. Thế mà hôm nay bàn tay ấy lại nhẹ nhàng chạm đến tóc tôi, mắt tôi và cuối cùng dừng lại ở môi tôi. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện tâm lý xã hội và tình cảm dài kỳ rất mới của tác giả nữ Phạm Kiều Trang, có tựa đề Yêu Người Không Phải Chồng. Và để cùng với Hồng Nhung đồng hành trong tập 4 thì quý vị đừng quên là sau khi nghe xong tập truyện ngày hôm nay, hãy bấm like cũng như đăng ký kênh YouTube Chị Dậu để chúng ta có thể đón nghe và cập nhật được sớm nhất mỗi khi mà kênh phát hành video mới nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại ở những số phát sóng tiếp theo.